Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118. Chương 118, nghe nói có người muốn lấy hiệp khách giáp mạng chó. Gặp Robert gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lôi giác đống hướng hắn đưa tay nói. Ân, hiện tại đem ngươi một sẽ muốn dùng đạn cho ta. Ta muốn thi pháp. Robert đánh mở dương, sau đó lấy ra một loạt thật dài đặc chế đạn đưa tới. Lôi giác đống thấy thế cau mày một cái. Ngươi chỉ có nã một phát súng cơ hội. Cầm một viên ngươi lập tức phải dùng đạn cho ta. Robert lại lấy ra một viên đạn đưa cho đối phương. Tiếp theo liền thấy đối phương toàn thân chấn động. Cả người cùng vừa rồi lão giả như thế. Vậy nhanh chóng gầy đi. Nguyên bản một cái cao đại tráng thực nam. Cực kỳ sắp biến thành đay cán nam. Rất nhanh liền có một đoàn càng thêm nồng đậm hắc vụ. Từ cái này mới mẻ xuất hiện đây cán nam trên thân hiện ra đến. Sau đó toàn bộ quán chú tiến cái kia viên đạn bên trong. Lôi giác đống làm xong đây hết thảy. Cũng không có đem đạn đưa về Robert. Mà là ra hiệu cái kia cái trung niên nữ nhân Sắc Vi tới. Sắc Vi tựa hồ có chút không tình nguyện. Cũng không có đi đón đạn. Chỉ là đồng dạng thân thể chấn động. Một đạo mờ nhạt hắc vụ xuất hiện. Vậy quán chú tiến đạn bên trong, thân thể nàng đồng dạng cấp tốc gầy đi, làn da lại lỏng không ít. Làm xong cái này chút, lôi giác đống mới đem đạn đưa cho Robert, một tay chỉ hiệp khách giáp bên kia phương hướng, đằng đằng sát khí địa nói xong. Tốt, tử vong ngắm bắn, chuẩn bị hoàn tất, củ cải đặc biệt lớn, ngươi bây giờ liền đi thanh hiệp khách giáp mạng chó cho ta mang tới. Robert tiếp nhận đạn, lại đứng nghiêm một cái đứng vững, nghiêm túc nói, như ngài mong muốn, tiên sinh. Lôi giác đống phân phó xong, cũng không có như cùng lão giả như thế nghỉ ngơi, mà là chăm chú nhìn Robert. Robert đến cùng là nhân sĩ chuyên nghiệp, rất nhanh liền tìm tới phù hợp ngắm bắn địa điểm, sau đó sắp xếp gọn hắn ngắm bắn vũ khí, một cái Barrett súng bắn tỉa. Hắn bắt đầu nằm dưới, tiến hành nhắm chuẩn, cái kia cái trung niên nữ nhân Sắc Vi đang thi triển xong pháp thuật về sau. Chỉ là đợi ở một bên, từ đầu tới đuôi liền không có bất kỳ cái gì để ý tới. Lôi giác đống thì đứng tại bên cạnh hắn sung làm hoa tiêu. Lại bắt đầu hướng phía hiệp khách giáp phương hướng nhìn quanh. Khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn giữ tợn cười. Ánh mắt bên trong mang theo chờ mong, mỗi lần nhìn thấy con mồi ở phía xa trong tấm hình. Không có chút nào tránh né chi lực, bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Người chung quanh bốn phía bối rối xem xét, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì hung thủ vết tích lúc. Hắn liền hết sức hưng phấn. Cái này so với cái kia xạ kích trò chơi không biết cường ra bao nhiêu. Kiều Tử Sơn một nhóm đã thương lượng xong tất kế hoạch hành động. Mạc Hưng được phái ra thông chi hiệp khách giáp. Nhưng hắn vừa đi tới hiệp khách giáp chỗ ngồi xếp bằng tảng đá lúc. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Liền thấy đối phương đột nhiên thân thể một cái biến mất. Mạc Hưng đột nhiên sững sờ. Liền nghe đến, phanh, một tiếng vang nhỏ. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp số ngoài trăm thước, một đám ánh sáng trăng lớn sáng lên, tiếp lấy lại là một đại đoàn bạo liệt sương mù xuất hiện. Lại không lâu nữa, đầy trời dơ lên vô số vụn cỏ, bùn đất, lưu loát, giống hạ một trận bão cát bình thường. Sau đó hắn liền thấy hiệp khách giáp tay thuận xách một đầu mặt mũi tràn đầy ủy khuất chó đen. Từ bão cát bên trong đi ra. Cái kia chó đen trên mặt ủy khuất, ánh mắt bên trong còn có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều lại là hoang mang. Không đợi Mạc Hưng tới kịp làm ra phản ứng, liền được nghe lại, bá bá bá, một trận tiếng vang. Lúc này mỗi cá nhân trên người, đều đột nhiên xuất hiện một tầng thật dày màu lam tầng băng. Bao quát chính hướng bên này đi về tới hiệp khách giáp. Người người có phần. Chỉ thiếu một đầu dấu thực sự kín chó vàng. tựa hồ là không có tìm được nó mục tiêu chỗ, không cách nào thi pháp, xoát không lên bảo hộ bắp. Hiệp khách giáp rất mau dẫn lấy chó đen tung bay về đám người chỗ. Vẫn như cũ là không có biểu tình gì bộ dáng. Thần Long tôn giả, xin hỏi ngài nhưng biết vừa mới xảy ra chuyện gì? Kiều Tử Sơn liền vội hỏi đường. Kiều Tử Sơn mở miệng đồng thời, núp ở hệ thống trong không gian Phương Ninh, đang tại xem hệ thống nhắc nhở. Mỗi lần tiến chiến trường, hắn cái này Trạch Nam liền đầu óc choáng váng. Nếu là dựa vào chính hắn khống chế thân thể, không có hệ thống đại gia tại, sớm bị các loại đột nhiên tập kích đánh thành cái sàng. Mỗi lần hắn đều chỉ có xem hệ thống nhắc nhở, mới có thể hiểu rõ tại cái kia chút ngắn ngủi chiến đấu kịch liệt bên trong. Đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Lần này như thế không ngoại lệ. Hệ thống nhắc nhở, tay bắn tỉa David sao Robert hướng chó đen Bách Lý Đặc khởi xướng, tử vong ngắm bắn. Robert nhận đông đảo tăng thêm hiệu quả gia trì bên trong. U Minh chi nhãn, thị lực tăng mạnh hơn 10 lần. Một phát tất trúng, lần tiếp theo đạn loại hình công kích tất nhiên trúng đích người công kích trước mắt khóa chặt mục. Tiêu, vô thanh vô tức, trúng đích mục tiêu trước một giây. Bị khóa định người mới có thể cảm giác được tử vong uy hiếp xuất hiện. Hữu cơ hội tiến hành phòng ngự. Tử thần tiếp xúc, trúng đích mục tiêu về sau. Như mục tiêu không có đặc thù phòng hộ, sẽ có cực cao xác suất thuần sát. Phá giáp công kích, thuần sát sau khi thất bại, sẽ có cực cao xác suất không nhìn đối phương hộ giáp. Một kích chí mạng, có nhất định xác suất đối mục tiêu đánh ra gấp 2 tổn thương. Chó đen Bách Lý Đặc đụng phải tử vong chí mạng uy hiếp. Phụ cận hệ thống địa đồ lâm thời mở ra 24 giờ. Ngàn dặm đến giúp, phát động bên trong. Hệ thống tiêu hao ít hứa chính khí giá trị kịp thời cứu viện chó đen Bách Lý Đặc. Hệ thống tiêu hao 5 cái chính khí rãnh, tiêu hao 5 cái nộ khí rãnh. Kích hoạt phòng ngự chiêu thức, cương khí hộ thân. Cương khí hộ thân, lâm thời tiến hóa thành siêu sao chính khí hộ thể. Bắn ngược công kích, Robert nhận chính khí phản phệ. Robert chống cự chính khí. Robert không có bị thương tổn. Phương Ninh toàn bộ xem hết. Phát hiện lần này thế mà hội có thật nhiều nghi hoặc cảm giác được không thoải mái. Mình chẳng lẽ thật là trong chiến đấu học cạn bã? Một lần không bằng một lần. Nhưng bây giờ cũng không phải dốc lòng cầu học thần đại gia đặt câu hỏi đề thời điểm. Hắn phải đợi học thần ứng phó xong Kiều Tử Sơn bọn hắn mới được. Lúc này Kiều Tử Sơn đặt câu hỏi về sau. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trên người Hiệp Khách Giáp. Lo lắng chờ đợi đáp án. Hiệp Khách Giáp, không có việc lớn gì. Chỉ là có người từ rất xa địa phương tại hướng chúng ta phát động ngắm bắn. Kiều Tử Khương nghe, vậy lại là biến sắc, vội vàng hô to, biển di, lại cho mỗi người trên thân thêm 3 tầng phòng hộ. Lập tức, bá bá bá, trên thân mọi người cái kia đạo màu lam tầng băng, đột nhiên lại tăng dày rất nhiều. Sau đó Kiều Tử Khương lại hướng về một bên Hải Thành phân phó. Thành thúc, người lập tức dò xét tra một chút tình huống. Xích mục thần đồng, Hải Thành, không do dự chút nào. Hai đầu lông mày cái kia đạo con ngươi màu đỏ ngòm lập tức xuất hiện. Một đạo lam quang quét về phía mấy trăm mét. Chỗ kia địa phương. Lam quang chỉ quét một cái. Hải Thành liền sắc mặt hoảng sợ. Ngữ khí gấp rút, phiền phức lớn rồi. Đây là tử vong ngắm bắn, tranh thủ thời gian ẩn nấp. Nói xong hắn lách mình đi qua, kéo lại cách đó không xa Mạc Hưng, liền hướng một chỗ tảng đá hậu phương chạy. Đám người hơi sững sờ, lúc này lại một thanh âm vang lên, mọi người lập tức ẩn nấp. Đây là Kiều Tử Khương đang nói chuyện. Mặc dù Kiều Tử Sơn là tổ trưởng, Đinh Hương là phó tổ trưởng, nhưng chiến trường gặp thời chỉ huy lại một mực là nàng cái này, nữ bên trong gia cát, đang phụ trách. Nàng mới mở miệng, đám người lại không chần chờ, lập tức thấp hạ thân, vội vàng bốn phía tìm kiếm địa điểm ẩn núp. Mà lúc này hiệp khách Giáp lại không quan tâm, chỉ là buông xuống chó đen về sau, cả người biến mất không thấy gì nữa. Cỏ, ngươi muốn tìm cái chết là không? Lôi Ngọc tòa nhà một cước đạp hướng nằm sấp Robert, đem đối phương một cái đá ra xa mấy mét. Phanh, một cái đâm vào một khối trên núi đá, liên tục thổ huyết. Tiên sinh, đừng giết ta. Robert che miệng, miễn cưỡng nói xong, bọn hắn đều quá mạnh, không có đánh chết, ta chỉ là người bình thường. Xin đừng trách ta, ta vừa rồi nhưng hoàn toàn tuân theo ngài ý nguyện, chuẩn xác ngắm bắn mục tiêu. Ngươi tuân theo mẹ nó cái nhạt. Lôi Ngọc tòa nhà giận tím mặt, một thanh đi qua nhấc lên hắn cổ áo. Đối phương một cái khỏe mạnh người da trắng nam tử, vào lúc này biến thành đay cán nam trước mặt hắn. Vẫn cùng một con gà con tử không có khác nhau. Ta để ngươi lấy hiệp khách Giáp mạng chó. Ngươi đánh lén hắn đầu kia chó đen làm gì? Nói, ngươi có phải hay không? Toàn liên xử lý, tiềm ẩn tiến đến nội ứng. Robert ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, trên mặt treo đầy ủy khuất. Ta không biết cái gì là toàn liên xử lý. Ta hoàn toàn là tuân theo tiên sinh ngài mệnh lệnh hành động. Ngài vừa rồi không cố ý cường điệu đầu kia chó đen là hiệp khách Giáp chó a. Ta chính là tại lấy hiệp khách Giáp mạng chó a. Lôi Ngọc tòa nhà ngay cả chắn mang khí, xanh cả mặt, tốt ngươi cái quốc tế Hàn ngữ cấp 5. Anderson cái ngốc bức này, ngươi cái củ cải đặc biệt lớn, hiện tại đi chết đi. Chậm rãi, khi Lôi Ngọc tòa nhà liền muốn đem cái này người da trắng nam tử trung niên Robert ném đỉnh núi. Thời điểm, chính hướng dưới đỉnh núi nhìn quanh lão giả lại là đột nhiên mở miệng ngăn lại. Buông xuống củ cải đặc biệt lớn, ta vừa mới nhìn một chút ngắm bắn hiệu quả. Hiệp khách Giáp xác thực đáng sợ. Hắn thế mà hội bảo hộ đầu kia chó đen, cũng không có tránh đi tử vong ngắm bắn, trực tiếp ngạnh kháng. Lâm thời cứu viện thế mà còn có thể chống đỡ được. Ta còn thật là đánh giá thấp hắn. Củ cải đặc biệt lớn, ngươi chó ngáp phải ruồi, ngược lại là làm được rất không tệ. Nếu như trực tiếp khóa chặt công kích hiệp khách Giáp lời nói, như thế hội tốn công vô ích. Nhưng công kích hắn đầu kia thực lực giảm lớn yêu chó, ngược lại hiệu quả tốt được nhiều. Chí ít hiện tại khiến cho hắn tiêu hao càng nhiều lực lượng, đối kéo dài thời gian càng có lợi hơn. Lôi Ngọc tòa nhà không nghĩ tới Robert Ô Long lại có công, cực kỳ không còn mặt mũi. Nhưng hắn không chỉ có không có đường một câu xin lỗi, ngược lại hung hăng địa một thanh đem Robert ném tới tại trên tảng đá. Robert nhịn xuống đau nhức, không rên một tiếng, chỉ là lau lau máu, tranh thủ thời gian đứng lên, chạy đến chỗ bắn lén đưa bên trên, chuẩn bị đem súng ngắm hủy đi tháo xuống thùng đựng hàng. Hắn nếu biết chỉ có nã một phát súng cơ hội, vậy khẳng định tiếp lấy liền muốn chuyển di. Hiện tại không thể lãng phí một chút thời gian, lập tức chuyển di. Hắn thế mà có thể tới đến nhanh như vậy. Ít khi, lão giả đột nhiên sắc mặt không tốt, chỉ nói xong câu này, liền nắm lấy Robert, hai người thân thể bao phủ tại một đoàn hắc vụ bên trong, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Lôi Giác Đống cùng Sắc Vi hai người lại một lần chưa kịp phản ứng, chỉ nao nao công phu, chỉ thấy hai đạo hình rồng chân khí đột nhiên từ dưới đỉnh núi thoát ra, một cái liền tiến đụng vào hai người thân thể. Lôi Giác Đống sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp lấy cũng không dám tin nói, điều đó không có khả năng. Ta giết qua nhiều cường giả như vậy, đều có mạo xưng tiến hành cùng lúc ở giữa rời đi, làm sao lại hội chết ở chỗ này? Vừa dứt lời không lâu, hắn toàn thân liền từng khúc nổ tung. Bùm, một tiếng, đầy trời dơ lên từng mảnh huyết nhục. Sắc Vi sắc mặt hoảng sợ, dọa muốn chết, dùng sức che ngực, tự giác đã không có may mắn. nàng biết mình một thân công lực, tất cả thuật ngụy trang bên trên đồng dạng thực lực giảm lớn, so Lôi Giác Đống phải kém đến rất xa. Đối phương đã chết như thế lưu loát, nàng có thể chống đỡ được mấy giây. Nhưng mà đợi nàng những ý niệm này truyền xong, lại phát hiện chính mình chỉ là phốc điện nôn mấy ngụm máu đi ra. Chính nghi hoặc lúc, lại đột nhiên vừa ngã vào địa, không thể động đậy. Lúc này Hiệp Khách Giáp mới xuất hiện trên đỉnh núi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sau đó cúi người nhấc lên hai kiện đồ vật, phiêu nhiên mà đi. Lúc này, một chỗ cực kỳ bí ẩn khe núi bên trong, chó vàng Tiết Bá chính ngồi xổm ở mấy tảng đá ở giữa. Chó đen Bách Lý Đặc chính trung thực ngồi xổm ở nó bên cạnh. Hai chó chính vểnh lỗ tai lên nghe. Hải Thành đang cùng Kiều Tử Sơn bọn hắn kỹ càng kể cái gì là tử vong ngắm bắn. Vừa rồi ta nói cái kia, tử vong ngắm bắn, là toàn cầu đặc thù sự vụ liên hợp điều tra văn phòng cùng hưởng cho chúng ta tình báo. Thuộc về màu đỏ nghiêm trọng cảnh cáo, tuyệt mật cấp, trên tình báo nói nó là châu Mỹ ba cái chuyên tu tử khí tả nhân sáng tạo. Có thể cho đỉnh cấp tay bắn tỉa thực hiện đáng sợ pháp thuật hiệu quả. Có thể phát động siêu công kích từ xa. Công kích hữu hiệu khoảng cách chí ít tại 20.000 mét. Loại này ngắm bắn phương thức uy lực cực lớn, chuyên giết cao thủ, lại cùng cái kia chút đạn đạo vũ khí khác biệt. Lặng yên không một tiếng động, không cách nào dò xét, bị khóa định người không cách nào sớm cảm giác được tử vong uy hiếp. Với lại mỗi phát tất trúng, lại bởi vì là tại siêu viễn cự ly bên trên khởi xướng. Thường thường các loại đối thủ tốn công tốn sức dò xét đến chỗ lúc bọn hắn đã sớm đi xa bay cao. Tử vong ngắm bắn, nguyên lý cụ thể đến bây giờ cũng không có dò xét tra rõ ràng. Liên hợp xử lý đã cho ra 100 triệu đô la Mỹ cách dù treo giải thưởng. Đương nhiên nó chân thực giá trị xa xa cao hơn cái này. Có người phát hiện vậy không hội giao ra lĩnh treo giải thưởng. Hắn mỗi nói một câu, trên mặt mọi người liền biến một cái. Thì ra là thế, đối vị kia thần long tôn giả tới nói, có lẽ thật không có việc lớn gì. Bọn hắn nhưng toàn là phàm nhân huyết nhục chi thân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.